Chương 1326 kết thúc. Nương theo ngón tay của cổ yêu dừng lại ở trước mặt, bầu trời xung quanh gần như hoàn toàn ngưng động. Luồng khí tức tịch diệt như là đang ở bên trong cửu u tuôn ra từ đầu ngón tay, hệt như cơn lốc cuốn qua phiến thiên địa. Rầm rầm, trong chớp mắt thiên địa bị cầm cố chợt vỡ vụn, những cái đám mây đen dày đen kịt nơi cuối chân trời cũng là theo đó mà chuyển động cấp tốc, mơ hồ như sắp có một cái vật gì đó rất đáng sợ xé rách nó ra. Dụy hỏa ti mạnh, nhưng mà thiên giai đấu kỹ của cổ tộc ta vẫn là mạnh hơn bội phần. Cổ yêu ngẩng đầu, thân người thẳng đứng trong trời đất, ánh mắt lạnh lẽo trong hầm băng phá vỡ cả phiến không gian. Từng đợt âm thanh bạo tạc vang lên xung quanh hỏa bản. Tay phải hắn giơ lên cao, chỉ trên bầu trời đầy mây đen, đột nhiên bàn tay nắm chặt lại, đùng đùng. Sau hành động của cổ yêu thì mây đen dày đặc trên bầu trời chợt dừng lại, rồi vỡ vụn trước cái ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một ngón tay đèn lớn, ước chừng trăm trượng rạch mây mà xuất hiện, sau đó nhanh chóng hạ xuống từ trên không. Một chỉ này đè mạnh xuống, ngũ sắc hỏa bản phía dưới. Ngón tay đen nhánh khổng lồ tràn ngập một cái hơi thở tịch diệt, vừa kinh khủng vừa cực đoan, giống như hết thảy sinh cơ vì sự xuất hiện của nó mà hóa thành bụi phấn. Nương theo ngón tay bay xuống, phiến thiên địa không dọc đường đi của nó bị vỡ lộ ra, trực tiếp hình thành một cái vết rách không gian khoảng cỡ chừng nghìn trượng. Một chỉ thực đáng sợ. Xung quanh quảng trường, những cường giả có thực lực không kém đến lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt trắng bệch và hơi thở gấp gáp. Một chỉ kia quả thực là khủng bố, nằm ngoài tưởng tượng. Nếu như bọn họ đều là mục tiêu, chỉ sợ trước cái ngón tay khổng lồ kia hạ xuống thì thân thể đã bị nghiền nát thành huyết vụ, tịch diệt chỉ, không còn sinh cơ. Tiêu Viêm nhìn, ta làm sao mà phá nát dị hỏa đại trận của ngươi. Đến lúc này thì miệng của cổ yêu không ngừng vang lên tiếng cười. Chợt khuôn mặt đã tái nhợt, thoáng lại thấy vẻ hững hờ. Tiêu Viêm bức cổ yêu tới mức này, hiển nhiên trực tiếp đã giáng một cái bạt tai đau điếng lên cái người tâm cao khí ngạo như hắn. Có điều cũng may hết thảy sự việc đều làm trong tầm kiểm soát, sau một chỉ này chỉ sợ chẳng còn lưu lại dấu vết gì. Tiêu Viêm, chỉ có cái chết của người thì Huân Nhi mới hoàn toàn dứt bỏ được. Chết là vẹn đôi đường. Ánh mắt lạnh lẽo không ngừng chiếu lên thân thể trần trụi phía xa. Lúc này thân thể Tiêu Viêm đầy những vết thương, làm trí đổ trong lòng Tiêu Viêm bùng cháy dữ dội. Phá cho ta! Trước mặt mọi người, ngón tay đèn nhánh to lớn kia mạnh mẽ bay tới, sau đó đụng mạnh vào ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ. Âm ầm, âm thanh va chạm thật là kinh khủng, hệt như là tiếng vẫn thạnh đụng nhau. Trong khoảng khắc cả vùng trời như là rung dậy mạnh, từng cái khe ước chừng hơn trượng giống như là mạng nhện xuất hiện, không ngừng lan rộng ra. Đến cả các loại đá đặc thù kiến tạo quảng trường giờ khắc này cũng là nhanh chóng bị sụp đổ. Đùng, từ chỗ và chạm đến phát ra cái nguồn năng lượng dao động tràn ngập hơi thở hủy diệt, đến cuối cùng oanh kích thực mạnh lên cái lồng năng lượng đấu khí bao bọc xung quanh, làm chấn động đến những cái người đứng quan sát. Sóng gió nổi lên không ngừng, hừ, phát chạm mạnh mẽ đến nỗi làm cho ba vị trưởng lão cổ tộc có chút ăn không tiêu. Giữa cổ họng truyền ra tiếng kêu xiên nho nhỏ, chợt trên mặt dần ngưng thần hẳn. Đấu khí trong cơ thể không ngừng quán trú vào lồng ánh sáng duy trì để cho nó không bị vỡ tan. Nhưng dư ba do hai cái loại đấu khí đáng sợ đối đầu nhau rất đâu có dễ dàng chống đỡ như vậy. Chỉ một thời gian sau, đấu khí trong cơ thể ba người cạn kiệt đi rất nhanh. Không nghĩ tới đã hợp lại mà vẫn bị tình trạng này, lòng ba vị trưởng lão không ngừng kêu khổ. Vốn ai lấy đều tưởng rằng trận chiến sẽ là không kéo dài lắm, nhưng thực sự làm ngoài dự đoán của họ. Tiêu Viêm không bị thua trong tay cổ yêu một cách nhanh chóng, mà ngược lại còn phải khiến cho hắn thi triển ra đấu kỹ sát thủ. Cổ Khiêm, Cổ Hư tiến lên hỗ trợ gấp. Giờ phút này trên mặt lão giả tóc bạc Cổ Sơn xuất hiện chút ngưng trọng, giọng nói đầy nghiêm túc vang lên. Vâng. Nghe thế vậy thì hai người Cổ Khiêm và Cổ Hư vội vàng đi tới. Thân hình vừa chuyển động đã xuất hiện giữa bầu không trung, bầu không khí cuộn cuộn rút vào lồng sáng. Từ đó mới giảm tốc độ vỡ vụn, từ từ ổn định trở lại. Răng rắc. Trong khi lồng ánh sáng dần là ổn định trở lại, thì trên không trung vang lên âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Vô số người chợt thấy lạnh cả người, ai lấy đều ngẩng đầu quan sát. Đập vô mắt mọi người là cảnh tượng ngón tay đèn nhánh khổng lồ va chạm vào ngũ sắc hỏa bàn. Sau một cái tiếng lộ mạnh, khe nứt xuất hiện. Tình thế này thì tựa như là giữa hai đấu kỹ đại diệt tịch chỉ của cổ yêu mạnh hơn một phần. Hắc hắc, tiểu tử này rốt cuộc chịu không nổi rồi sao? Ngũ sắc hỏa bàn của Tiêu Viêm chống cự không nổi rồi. Cảnh tượng này làm cho không ít người thán ca không dứt. Bọn họ hiểu rất rõ, đây chỉ là màn song phương súng máy với nhau. Nếu như ai không thể chống đỡ thì sẽ bị bại ở chỗ này. Sát sát. Trước ánh mắt toàn bộ, khe rách của ngũ sắc hỏa bàn càng ngày càng nhiều hơn. Tùy hắc chỉ to lớn cũng là dần dần trở nên mơ hồ, nhưng xem xét thì tình hình rõ ràng là thế chống cự của Tiêu Viêm giữ không được nữa. Tiêu Viêm ngũ luân ly hỏa bàn không phải đối thủ của đại tịch diệt chỉ. Lúc này sắc mặt đám tiểu y tiên trở nên khó coi vô cùng, không ngừng vận dụng đấu khí trong cơ thể, hiển nhiên tùy thời có thể ra tay trợ giúp. Cọc thủ Huân Nhi nắm chặt lại, đôi mắt long lanh cũng là lóe lên cái tia hỏa diễm kim sắc. Đến lúc này thì nụ cười đang bảo trì trên khuôn mặt của Mang Thiên Xích cũng bị vẻ ngưng trọng chiếm giữ, từ từ đứng lên. Tiêu Viêm có thể bức cổ yêu tới mức này đã ngoài tầm sự liệu của rất nhiều người, nhưng nhìn trên thế cục sợ rằng hắn cũng phải tiếp tục. Nếu dừng lại, mạng Tiêu Viêm sẽ mất trong tay cổ yêu. Đấu khí trong cơ thể thiếu gia Tiêu Viêm đang hao hụt nhanh chóng. Ngay lúc Mang Thiên Xích tính toán xuất thủ, thanh âm thanh lân bên cạnh đột nhiên vang lên. Ặc, sao lại vậy? Nghe thế vậy thì Mang Thiên Xích lẫn đám người Huân Nhi đều là ngẩn ngơ cả đám. Cẩn thận cảm ứng lại, quả nhiên bọn họ phát hiện hơi thở Tiêu Viêm trở nên hư nhược đi rất nhiều. Điều này làm cho ai lấy đều là ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Tiêu Viêm có công pháp thiên giai, đấu khí trong cơ thể vô cùng đầy đủ. Dù ngũ luân ly hỏa pháp đòi hỏi đấu khí tương đối là xa xỉ, nhưng cũng không tới mức làm cho Tiêu Viêm suy yếu tới thế. Phanh, khi đám Mang Thiên Xích vẫn chìm trong mù mờ, thì trên bầu trời rốt cuộc ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ không thể trụ lại được uy lực kinh khủng của đại diệt tích chỉ. Sau đó thì tiếng lộ mạnh lập tức bao bùng. Bạo phát ra, ngọn lửa nóng cháy phóng xuất, chớp mắt lung chảy tảng đá lớn phía dưới. Tiêu Viêm chịu chết đi. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa bàn kia tàn vỡ triệt để, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt hờ hững của cổ yêu. Tuy rằng phải va chạm với ngũ luân ly hỏa bàn làm tiêu hao mất hơn một nửa năng lượng, nhưng với những cái gì còn lại của đại tịch diệt chỉ vẫn là đủ để diệt sát hoàn toàn Tiêu Viêm. Chớp mắt đã thấy được hắc chỉ to lớn hư ảo áp đảo toàn bộ ngũ luân ly hỏa bàn, làm cho nó bị phá hủy nhanh chóng. Hay lấy điều hiểu được, lần giao phong này thắng bại đã phân. Ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc Huân Nhi kìm không được, hỏa diễm kim sắc trong cơ thể bùng phát. Ngay lúc nàng định ra tay thì Mang Thiên Xích một bên đã mạnh mẽ ngăn cản lại, giọng nói đầy nghiêm túc: đợi một chút. Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt Mang Thiên Xích không hề rời khỏi ngũ luân ly hỏa bàn vốn đã thu nhỏ lại chừng lửa trượng, sau đó nó vỡ tan thì hiện ra bản thể của Tiểu Viêm. Bản thể Tiêu Viêm Nếu tịch diệt chỉ này phá hủy hết hỏa bàn thì công kích khủng bố sẽ lập tức đánh lên thân thể Tiêu Viêm. Tầm mắt mang thiên xích tập trung vào thân ảnh cao gầy sau lưu hỏa bàn. Mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng không hề có chút kinh hoàng, vẻn vẹn giống như là cái loại dã thú tàn nhẫn gắt máu. Rầm rầm, trên bầu trời lúc này đến cuối cùng thì lưu hỏa bàn cũng là bạo tạc triệt để. Hầu hết để cho những người cổ tộc cảm thấy nhẹ nhõm khẽ thở dài. Nhưng ngay lúc bọn họ đang buông lỏng tinh thần thì ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên trợn to, bàn tay thành chảo lắm lấy cái luồng lửa do hỏa bàn bạo tạc ra, sau đó bàn chân đạp mạnh vào hư không. Thân thể đối đầu trực diện, ngón tay đè nhánh khổng lồ. Cổ yêu người cao hứng còn có phần quá sớm đó. Thân hình Tiêu Viêm so với hắc chỉ khổng lồ kia hệt như là kiến đọ voi. Tiếng cười sang sảng vang lên chấn động không gian. Lúc này ai tinh mắt sẽ phát hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chẳng biết từ lúc nào đã tồn tại một cái đóa hỏa liên tinh mỹ lớn chừng bàn tay. Bốn loại hỏa diễm lặng yên xoay tròn một cách đáng sợ, cỗ hơi thở tràn ngập hủy diệt từ từ tản mạn ra cả một vùng. Ầm, thân hình Tiêu Viêm đụng mạnh vào hắc chỉ khổng lồ, một cái tiếng lộ lớn vang lên. Chợt cả cổ yêu và những người ở đây đều là trợn mắt há mồm nhìn thấy kỳ tích. Hắc chỉ to lớn cường hãn trực tiếp tiếp xúc với hỏa liên thì trong chớp mắt không ngừng run rẩy. Chợt uinh, lập tức xuất hiện quang điểm đen kịt bao trùm cả bầu trời, chấn vỡ được hắc chỉ. Những cái áp lực kinh khủng cũng làm cho hộ khẩu Tiêu Viêm tứa máu, máu tươi chảy xuôi theo lòng bàn tay. Trên thân thể xuất hiện nhiều vệt máu do bị kình phong sắc bén cứa qua. Từ xa nhìn lại không khác gì huyết nhân. Cổ yêu muốn mệnh ta sao, chỉ bằng nhiêu đó chưa đủ. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười khàn khàn nhưng lại làm chấn động nhân tâm. Mặt khác thân hình chuyển động, chớp mắt đã hóa thành cái tia máu. Với khí thế liều mạng không sợ chết, thân hình hắn chợt xẹt tới cuối chân trời. Bốn loại hỏa diễm trong lòng bàn tay toát ra cái ánh lửa chói mắt vô cùng, bắn thẳng phía cổ yêu đang ngơ ngẩn cả người. Sắc mặt trắng bệch kia, trong ánh mắt vô số người ở đây, kể cả người của trưởng lão cổ tộc, đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động không ngừng. Ai cũng biết kết cục đã nghịch chuyển. Tiêu Viêm thắng. Chương 1327 thắng sư. Trong ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Viêm hóa thành một cái luồng huyết sắc lưu tinh bắn thẳng tới cổ yêu. Trên bàn tay của hắn, một đóa hoa sen bốn màu đang lở rộ, lóe lên quang mang sáng chói. Một cái cỗ lực lượng hủy diệt theo đó mà lan tràn, khiến cho năng lượng ở vùng không gian này đột nhiên sao động dữ dội. Tốc độ Tiêu Viêm như sấm chớp, chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cổ yêu 10 trượng năng lượng cuồng bạo trong hỏa liên nháy mắt tràn ra. Mọi người liền cảm thấy một luồng khí tức chết chóc bao phủ. Cổ yêu đã mới phóng ra tịch diệt chỉ nên đấu khí trong cơ thể có phần thiếu hụt. Hơn nữa, hắn đã bị khí thế của Tiêu Viêm làm cho kinh hãi, nên trong nhất thời hắn không có cách nào né tránh, chỉ đành trợn mắt nhìn đạo hỏa mang thuẫn lệ bắn tới. Trong trọng mắt hắn, hình ảnh hỏa mang kia cứ lớn dần lớn dần. Nhìn Tiêu Viêm ra tay không hề có ý lương tay, tất cả người cổ tộc biến sắc, tên kia đúng là muốn hạ sát thủ. Ai, Tiêu Viêm các hạ, thủ hạ lưu tình. Ngay lúc hỏa liên trong tay Tiêu Viêm sắp đánh vào người cổ yêu thì một tiếng thở dài chợt vang lên, không gian đang cuồng bạo cũng theo tiếng thở dài này lắng xuống. Hỏa liên trong tay Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại trong không trung, không nhích được một ly. Năng lượng cuồng bạo của nó bây giờ đã ôn thuận vô cùng. Biến hóa phát sinh khiến đồng tử Tiêu Viêm mở mắt lớn ra, thân thể ra sức dãy giụa hỏng lùi về. Nhưng mà hắn phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, trong lòng bỗng liền lạnh run. Cổ tộc quả thực cường đại như mây. Tại thời điểm hắn không thể nhúc nhích, một thân ảnh thường lão xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Người tới thân vận một cái áo bào màu trắng, râu tóc và đôi mày đều trắng như cước. Đôi tròng mắt tuy hõm sâu nhưng không hề mờ đục, nhìn vào nó tựa như một lỗ đèn chứa hấp lực vô tận. Đối nhãn với đôi mắt kia, Tiêu Viêm không khỏi bị hút vào nên cảm thấy vô cùng thần bí. Thông Huyền trưởng lão, khi cái vị lão giả kia mới hiện thân trên không trung, Cổ Khiêm cùng những vị trưởng lão cổ tộc khác liền vội vàng hành lễ, đồng thanh kính chào. Vị được gọi là Thông Huyền trưởng lão kia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Tiêu Viêm rồi khẽ thở dài một tiếng, bàn tay gầy guộc vươn ra, nhẹ nhàng tiếp đóa họa liên đang đông cứng trên tay Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, thì đóa họa liên ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo kia đã lặng lẽ vỡ tan, không hề phát huy chút xíu ba động nào. Sau khi giải quyết hủy diệt họa liên xong, Thông Huyền trưởng lão vung tay áo, cởi bỏ vòng giam cầm của Tiêu Viêm, ngón tay bung ra, một cái luồng năng lượng nhu hòa phóng từ tay áo của lão, tức thì quanh quẩn thân thể Tiêu Viêm. Được năng lượng nhu hòa kia gột rửa, những vết máu trên người Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất. Nháy mắt tất cả ngoại thương trên người tương tự đã tạ trưởng lão. Nhìn thấy Thông Huyền trưởng lão triển lộ ra một chiêu kia, lòng Tiêu Viêm liền nhẹ nhõm hẳn. Hắn cũng không phải là người không biết thời thế, ngay trong cổ tộc mà muốn giết chết cổ yêu thì khả năng thành công gần dường như là không thể. Hắn cũng liền mượn cái bậc thang này đi xuống, liền chắp tay hướng Thông Huyền trưởng lão vái chào. Thông Huyền trưởng lão gật đầu mỉm cười đáp lại, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua một vòng trên người Tiêu Viêm, lát sau mới cất giọng khàn khàn nói: "Không ngờ Tiêu tộc có thể xuất ra được nhân vật như vậy. Tiêu Huyền kia nếu mà biết được đúng là sẽ rất vui mừng. Cổ yêu, cuộc tỷ thí này người đã thua." Nói xong, ánh mắt Thông Huyền trưởng lão chuyển về phía Cổ yêu, mặt mày tái nhợt ở phía sau đang siết chặt hai tay, thanh âm bình thản vang vọng mỗi góc khắp chiến trường lạnh ngắt. Nghe thấy thế thì thân thể Cổ yêu run rẩy. Hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải lúc tối hậu được Thông Huyền trưởng lão ra tay cứu giúp thì hiện tại hắn đã là một cái đống bụi phấn rơi trước mặt đất. Nhưng dù vậy, từ trước tới nay hắn vốn dĩ tầm cao khí ngạo, rất khó tiếp nhận được sự thật tàn khốc như vậy. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới cuối cùng người thua là mình. Trong lòng hắn từ trước tới giờ chưa từng để tên phế vật Tiêu tộc này chớp trong mắt. Thắng là thắng, bại là bại. Nếu dũng khí thừa nhận thất bại mà ngươi cũng không có, thì ngươi có tư cách gì trở thành đô thống của Hắc Yên Quân? Lấy tư cách gì trở thành Hắc Yên Vương? Nhìn thấy bàn tay nắm chặt trắng bệch của Cổ yêu, thanh âm nhạt nhạt của Thông Huyền trưởng lão liền vài phần nghiêm khắc thêm. Cổ yêu nghiến chặt răng, lát sau hắn hít một hơi thật dài, dùng ánh mắt vô cùng bất cam chuyển hướng Tiêu Viêm thốt: "Ta thua." Cổ yêu thật đã nhận thua. Trên bầu trời, khắp quảng trường yên tĩnh vẫn là bao phủ, trong mắt không ít tộc nhân cổ tộc vẫn còn vẻ không thể tin. Trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, Cổ yêu tuyệt đối có thể liệt vào top 5, nhưng hiện giờ lại thua trong tay một tên hậu nhân của Tiêu tộc đang suy bại. Hiện thực tàn khốc này đã làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể như thế? Đám người Lâm Hủ, Linh Tuyền cũng đã há to mồm, không thể thốt ra vài câu. Loại kết cục này quả thực đã vượt ra khỏi sự liệu bọn họ. Tiêu Viêm không hề là kẻ tâm thương, kinh lịch quán vượt xa Cổ yêu, hắn có thể chiến thắng được không hẳn chỉ dựa vào chuyện các người thấy. Ngày sau các người không nên tiếp tục chế giễu hắn, nếu không chỉ rước lấy nhục mà thôi. Cổ Trần ngẩng đầu, mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gầy nhưng lộ ra bóng lưng kiên cường như vách núi ngàn năm không trung, chậm rãi thốt lên. Nghe thế vậy thì đám Lâm Hủ mới bình thường trở lại, nhưng rốt cuộc cũng không nói được câu nào nữa. Ngay cả Cổ yêu đều thua trong tay Tiêu Viêm, mà lấy thực lực bọn hắn đi trêu chọc Tiêu Viêm gì chắc chắn chẳng khác nào đưa mặt cho người ta đấm. Nhìn bộ dáng bọn họ như thế, Cổ Trần cũng chỉ là cười cười. Hắn chợt chuyển hướng nhìn về phía mảnh rừng xa xa bên cạnh quảng trường, trong ánh mắt lóe lên một cái quang mang bí ẩn. Chậc chậc, ngay cả Tịch Diệt Chỉ đều đã thi triển ra mà cũng thua, xem ra tên Cổ yêu này bị đả kích không hề nhỏ. Xem ra chúng ta coi thường tên Tiêu Viêm này rồi. Theo hướng nhìn, Cổ Trần trên một cây đại thụ cao che trời có ba thân ảnh đang đứng. Một gã vận quẩn áo bào bạc, nhìn về phía thiên không phía trước, cười cười nói: đích xác rất mạnh, nếu như hắn có cùng cấp bậc với cổ yêu, xem ra tên kia đánh bại còn nhanh hơn. Một gã làm tử lưng hùm vai gấu, tay ngầm vàng rội ô mồm như là sấm rền đáp: người này thoạt nhìn có vẻ khờ ngốc, nhưng khí tức lại là cực kỳ hùng hậu, ổn trọng giống hệt đại địa. Nếu hắn đạt tới bát tinh đấu tôn, chỉ sợ hai người các ngươi không hề là đối thủ của hắn đâu. Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ thân ảnh đứng đầu tiên. Thân thể hắn đơn bạc, chỉ vận một cái bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn giật, làm cho người khác cảm thấy vô cùng nho nhã. Khí tức của hắn nhìn qua cũng không cường đại như hai người kia, nhưng theo vị trí đứng mà xếp, hắn rõ ràng là kẻ cầm đầu trong ba người. Còn đại ca thì sao? Vị nam tử vận áo màu bạc, mắt híp lại cười hỏi. Có lẽ là lưỡng bại câu thương. Thanh sam nam tử mỉm cười cấp cho hai người một cái đáp án kinh hiểm. Nghe thấy thế thì ngân y nam tử nhẹ động dung. Người này mặc dù nhìn qua bình hòa, nhưng tận trong xương tủy của hắn là một tên vô cùng tàn nhẫn. Tính tình này chắc chắn là được gọt rũa qua vô số trận chiến sinh tử. Thanh sam nam tử cười cười nói tiếp. Chuyện của Huân Nhi về sau cũng đừng quản nữa. Tên tiêu viêm này đã đạt được yêu cầu mấu chốt. Với lại nếu chọc giận nàng ta thì ai cũng đừng mong đẹp mặt. Dù lần này cổ yêu thất bại, nhưng sau này tiêu viêm kia cũng không thiếu đi một ít phen phiền toái đâu. Sắc, để không làm kẻ tiên phong đâu. Nghe thấy thế thì ngân y nam tử và nam tử tráng kiện đều cười khan đáp. Đúng rồi đại ca, người không dùng khảo nghiệm đó sao? Nam tử áo xanh lắc đầu nhẹ giọng đáp. Đã kiểm tra từ đầu. Vậy kết quả ra sao? Nghe thấy thế thì trên mặt hai nam tử còn lại toát ra thần sắc vô cùng hứng thú, cất giọng hỏi. Huyết mạch miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm. Thanh sam nam tử mỉm cười quay đầu nhìn lại, trên trán hắn có một điểm nhỏ phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ, thậm chí mơ hồ lưu chuyển không ngừng trên tộc văn, nhẹ nhẹ hiện ra là cửu phẩm. Nhìn thấy tộc huy trên trán thanh sam nam tử, hai người ngân y nam tử đều nhịn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ lẫn kính nể vô cùng. Xem ra cấp bậc huyết mạch của đại ca sắp vượt qua cả Huân Nhi rồi. Nghe thanh sam nam tử chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa hồi tưởng bóng hình xinh đẹp kia rồi lẩm bẩm. Nào dễ dàng như vậy, huyết mạch của Huân Nhi chính là huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta từ xưa tới nay. Nghe được lời này thì hai người ngẩn ra, chợt phát hiện điều gì trong mắt họ hiện lên vẻ cực độ khó tin. Lẽ nào là không thể nào? Nếu tỷ thí đã tết kết thúc, tiêu viêm cổ yêu các người liền xuống đi. Trên không trung, Thông Huyền trưởng lão phất phất tay hướng hai người tiêu viêm nói. Nghe vậy thì tiêu viêm kẽ gật đầu ôm quyền chào Thông Huyền trưởng lão. Sau đó hắn cũng không nhìn lấy cổ yêu một lần, liền chuyển thân về ghế ngồi của mình. Dưới cái ánh mắt đổ dồn của mọi người, nhìn thấy hai người đã yên vị ở chỗ mình, Tông Huyền trưởng lão đánh ra một chảo xuống đất. Cả quảng trường bị tàn phá tan hoang, liền run rẩy từng trận, vô số tảng đá nhanh chóng nhô lên từ đại địa. Tay áo vung lên, mấy cái tảng đá vỡ vụn liền hư không tiêu thất, một quảng trường đá sạch sẽ, bóng loáng trực tiếp hiện ra trước mặt mọi người. Nghi thức kế tiếp liền do ta chủ trì. Làm xong mọi việc, Tông Huyền trưởng lão đột nhiên cất tiếng. Nghe được lời này thì mấy vị trưởng lão cổ kim ngẩn xa, như chợt nhận ra điều gì trong mắt kiếp sợ vô cùng khom người thối lui. Trong lúc những vị trưởng lão đang lục tục rời khỏi quảng trường, Thông Huyền trưởng lão cũng từ trên không trung hạ xuống. Sau đó ánh mắt chuyển đến khu vực một bóng người xinh đẹp đang ngồi, nhẹ giọng nói: Huân Nhi, tới con. Chương 1328 tuyệt phẩm huyết mạch. Nương theo thanh âm của Thông Huyền trưởng lão, ánh mắt toàn trường đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Trong cổ tộc này, nàng chính là một viên minh châu thực sự. Viêm ca ca không sao chứ? Nhưng Huân Nhi lại không để ý đến sự chú ý toàn trường, bí mật ẩn chứa sự lo lắng nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm mới trở về vị trí. Không sao, chỉ tiêu hao quá lớn mà thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Tiêu Viêm thản nhiên cười, hắn có thể cảm giác được sự thay đổi trong ánh mắt tộc nhân cổ tộc. Hiển nhiên việc hắn đánh bại cổ yêu đã làm cho họ cực kỳ rung động. Ngọc Thủ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng của Tiêu Viêm. Huân Nhi cũng không có nói gì, chỉ là trong mắt hiện có chút lửa giận. Tuy lần này Tiêu Viêm thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Nếu không phải ở thời điểm cuối cùng hắn thần không biết quỷ không hay ngưng tụ hủy diệt hỏa liên, e rằng chí ít cũng bị tịch diệt chỉ của cổ yêu đánh thành trọng thương. Chuyện hôm nay chưa xong đâu, cổ yêu, cứ liền cậu mong lần sau đừng rơi vào tay ta, nếu không chắc chắn nếm thử loại cảm giác này. Ngọc Thủ Hân Nhi khẽ nắm lại, sau đó mới hơi gật đầu, trong ánh mắt đầy tiêu ý của Tiêu Viêm, thân hình phiêu động, nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân như một cái con hồ điệp bay múa. Trên sân rộng, Thông Huyền trưởng lão cười khổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hân Nhi nói: "Ai, người cũng biết đấy, lấy sự ưu tú và địa vị của ngươi ở cổ tộc, việc này phát sinh không quá kỳ quái. Và lại, Tiêu Viêm cũng cần loại kiêu chiến như vậy, nếu không hắn không đạt được sự tán thành từ phía tộc nhân. Ta hy vọng đây là lần cuối cùng." Hân Nhi lạnh lùng đáp: "Yên tâm, hắn đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, ngày sau chắc sẽ không có thêm kẻ nào đuôi mù mà tiếp tục trêu chọc." Thông Huyền trưởng lão gật gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, một chiếc tinh bản lớn chừng một trượng xuất hiện trước mặt lão. "Huân Nhi, ngươi tới đi." Huân Nhi chậm rãi tiến lên, Ngọc Thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với tinh bản, mỹ màu chợt khép lại. Theo Huân Nhi nhắm mắt lại, trên Ngọc Thủ của làng lại là chậm rãi phát ra một chút quang mang, mà được những cái quang mang này chiếu xuống trên tinh bản, từng ngôi sao cũng là lặng lẽ hiện lên. Lúc này, ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ trên tinh bản, mỗi một ngôi sao xuất hiện đều làm cho trái tim không ít người hùng hăng rung lên. 1, 2, 5, 7, 8. Nhìn số ngôi sao trên tinh bản càng lúc càng nhiều, trên sân rộng nhiều hơi thở vì vậy mà trở lên ồ ồ. Thậm chí một số người cảm giác nhạy cảm còn nhận được cái mảnh không gian này đang trôi nổi. Cũng nổi lên những cái gợn sóng rất nhỏ. Trong lúc mơ hồ, từng đạo khí tức mịt mờ cường đại truyền ra. Hiển nhiên đây chính là cường giả chưa hề lộ diện cổ tộc. Giờ phút này bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên, chú ý quảng trường, dính mắt chăm chú vô số người. Khi ngôi sao thứ 8 xuất hiện không lâu, lại thêm một cái trận cường quang hội tụ, ngôi sao lần nữa chậm rãi ngưng tụ theo từng tiếng hít khí lạnh của mọi người. Cựu tinh, cựu phẩm huyết mạch nhìn ngôi sao rực rỡ chói mắt trên tinh bàn, gần như tất cả tộc nhân cổ tộc hít thở một hơi khí lạnh. Thậm chí ngay cả các trưởng lão có thực lực mạnh như Cổ Sơn, Cổ Khiêm đều nắm chặt tay vịn vào ghế dựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào tinh bàn, thần sắc trên mặt trở nên hưng phấn cực kỳ cùng kích động. Cựu phẩm huyết mạch điều này đã nói cổ tộc có thêm một tộc nhân tiềm lực tiến vào cảnh giới đấu thánh. Tuy mới chỉ là tiềm lực, nhưng nếu cộng thêm thời gian sung túc, tiềm lực này chân chính tạo thành một vị đấu thánh mới. Đấu thánh giờ đây chính là tượng trưng cho tầng lớp đứng đầu ở mảnh thiên địa này. Dù là siêu cấp thế lực như cổ tộc cũng cực kỳ coi trọng, bởi vì so với giữa các thế lực như nhau cùng đấu, thực ra là đều xem bên nào có nhiều đấu thánh hơn. Ai có nhiều đấu thánh hơn, người đó chính là thế lực mạnh nhất. Quả nhiên là cựu phẩm huyết mạch lực huyền nhi thực cường hãn. Ở phía xa trên cổ thụ che trời, nhìn một màn này, năm tử áo bạc nhịn không được má to, vẻ mặt kinh ngạc cùng hâm mộ. Vẫn chưa xong đâu, nếu chỉ là cựu phẩm thì mấy lão già kia không tụ tập hết ở đây. Thanh sao nam tử thản nhiên nói. Nghe vậy, lòng nam tử áo bạc và nam tử cường tráng kia đều là chấn động, hơi liếc nhau một cái, đều thấy được một chút khó tin từ trong mắt đối phương. Thanh sam nam tử vừa dứt lời, trong quảng trường quang mang phóng thích từ ngôi sao thứ 9 càng lúc càng rực rỡ. Dưới cái ánh mắt nhìn như điên mừng rỡ của Thông Huyền trưởng lão, cửu phẩm đỉnh phong rồi. Cửu Huyền trưởng lão nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng rực kia, giờ phút này lấy tâm cảnh tĩnh lặng như nước của lão cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Ngọc Thủ Huân Nhi bỗng rung nhẹ lên, cánh tay còn lại phảng phất trở lên trong suốt, trong mạch máu huyết dịch nhanh chóng lưu động, Một vài quang điểm màu vàng nương theo mạch máu nhanh chóng hội tụ về phía bàn tay, tiếp xúc tinh vàng. Suy, quang điểm màu vàng càng lúc càng đậm. Đến sau cùng, cả cánh tay Huân Nhi biến thành hoàng kim như đúc thành. Mà cái chiếc tinh bàn kia tại thời khắc này trở nên kịch liệt run rẩy, từng vết rạn nhỏ lặng lẽ xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn. Huyết mạch lực thật khủng khiếp, thậm chí cả tinh bàn đều chịu không nổi. Thấy một màn này thì tộc nhân bình thường của cổ tộc, không chỉ mà ngay cả những trưởng lão cũng là kinh hãi không thôi. Dựa theo huyết mạch lực chấn vỡ tinh bàn, loại sự tình này dù bọn họ cũng chưa thấy bao giờ. Ong ong. Khi vết dạn bắt đầu lan ra, đột nhiên một mảnh huỳnh quang màu óng vàng xuất hiện ở khoảng đen phía sau ngôi sao thứ 9. Cùng với ánh huỳnh quang óng ánh xuất hiện, tất cả thanh âm thiên địa trở nên yên tĩnh. Thậm chí ngay cả khí tức mờ mịt trên bầu trời cũng lặng lẽ dừng lại. Trong lúc mơ hồ, bầu không khí kinh hỉ bỗng trào dâng trong quảng trường. Ánh huỳnh quang kia vừa mới xuất hiện thì nhanh chóng khuếch tán. Ngắn ngủi vài cái nháy mắt, nó đã lớn chừng ngón cái. Sau đó một hồi lâu, một ngôi sao màu vàng óng ánh nhưng hơi có phần ảm đạm đã triệt để xuất hiện trong vô số ánh mắt chăm chú mọi người. Phanh. Khi ngôi sao thứ 10 xuất hiện, chiếc tinh bàn trực tiếp bạo liệt. Một cái cột sáng màu vàng chợt bùng lộ trên bầu trời. Từ ngọc thủ Huân Nhi, uy áp mạnh mẽ trào ra trong cột sáng. Dưới loại uy áp này, hầu hết mọi người ở đây đều kinh hãi phát hiện đấu khí trong cơ thể mình thậm chí đã dừng vận chuyển. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng lại lên sự kinh sợ không thể cưỡng lại. Đây là sự kính sợ của hạ vị giả với thượng vị giả. Thập tinh, tuyệt phẩm huyết mạch. Tất cả người cổ tộc đều trợn mắt há mồm, nhìn cột sáng màu vàng trên trời. Huyết mạch của bọn họ giống Huân Nhi, cho nên uy áp có thể càng thêm mãnh liệt. Lập tức có phần đông người của cổ tộc chịu không nổi uy áp mãnh liệt mà quỳ rạp xuống mặt đất, trên mặt tràn đầy sự cuồng nhiệt. Chỉ trong khoảng khắc, hơn phân nửa người cổ tộc xung quanh mấy người Tiêu Viêm đều đã quỳ xuống, trong đó bao gồm cả mấy người Lâm Hổ. Nhưng một số trưởng lão và người có thực lực mạnh như cổ yêu vẫn chưa quỳ xuống, dù vậy là hơi khom người không dám nhìn thẳng vào bóng hình xinh đẹp trong cột sáng màu vàng kia. Tuyệt phẩm huyết mạch cổ tộc thực là có đại phúc duyên. Mang Thiên Xích khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm hắn không che giấu được sự hâm mộ. Hắn là người của Lôi tộc, tự nhiên cực kỳ rõ ràng thế gọi là tuyệt phẩm huyết mạch này quan trọng với một chủng tộc viễn cổ đến mức nào. Thấy chưa, các người biết sự đáng sợ Huân Nhi chưa? Trên đại thụ che trời, thanh sam nam tử híp mắt nhìn cái cột sáng phía xa, cười nói với hai người sớm đã trợn mắt há mồm bên cạnh. Tuyệt phẩm. Hai người nhìn nhau một cái đều cảm giác được miệng đầy cay đắng. Dù trong lòng họ đã có dự đoán từ trước, nhưng khi những dự đoán này trở thành hiện thực, họ vẫn khó có thể tin nổi. Dù sao trong vòng ngàn năm nay, cổ tộc chưa hề xuất hiện thêm một tuyệt phẩm huyết mạch nào cả. Cột sáng màu vàng chọc thẳng lên trời cao, lúc lâu sau rốt cuộc dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái đạo kim quang chui lại vào thân thể Huân Nhi. Mà lúc này nàng mới chậm rãi mở mắt ra, cũng không hề kinh ngạc với sự yên tĩnh xung quanh. Hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vẻ mặt cuồng nhiệt của Thông Huyền trưởng lão. Quả thực là tuyệt phẩm huyết mạch. Dưới cái nhìn chăm chú của Huân Nhi, Thông Huyền trưởng lão hưng phấn thì thầm hai tiếng, mới là từ từ tỉnh táo lại. Lão cười khan một tiếng, sau đó sắc mặt ngưng trọng, hai tay từ từ đưa lên, bỗng nắm chặt hư không trước mặt. Một chiếc lòng bút bảy màu chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc lòng bút bảy màu vừa xuất hiện, trên mặt tất cả tộc nhân cổ tộc đều hiện lên sự tôn sùng. Nhìn thấy chiếc lòng bút này, Mang Thiên Xích thở mạnh một hơi lẩm bẩm nói: Thất thải thiên đế bút. Cái thứ cổ tộc chưa từng vận dụng ngàn năm nay rốt cuộc lại muốn lấy ra rồi sao?